Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, trang 1186. Tảng sáng, những người khác sôi nổi hướng Tần Đường hỏi thăm này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tần Đường sắc mặt âm trầm không chừng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có đem Vô Mặt chân thật phản ứng nói ra. Chính hắn âm thầm biên cái lý do, đem những người khác ứng phó rồi qua đi. Sau đó ở trong lòng đem Vô Mặt quất 500 biến. Vô Mặt a Vô Mặt, mỗi lần đều là ngươi lộng loại này chuyện xấu ra tới, lần sau nếu lại làm ra tới. Hắn liền, Tần Đường nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, lại phát hiện chính mình giống như cũng không thể đem Vô Mặt thế nào, trừ bỏ Tần Đường bên ngoài. Còn có không ít người đều đối Vô Mặt ở Dâu Khắc Thành kia đoạn hành trình chỗ trống sinh ra hứng thú, bọn họ trăm phương nghìn kế đi suy đoán lúc ấy Vô Mặt rốt cuộc là đi làm cái gì. Vô Mặt như thế nào không chịu nói hắn đi làm gì a? Chuyện tranh phía trước, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người nóng nảy cái quá sức, các nàng hai này sẽ rốt cuộc lý giải táo bón là cái gì cảm giác. Bằng trực giác thượng, các nàng tin tưởng Vô Mặt lúc ấy hẳn là không phải đi làm cái gì không tốt sự, nhưng là Vô Mặt thái độ này thật sự là ái muội không rõ. Thế cho nên các nàng hai cái này sẽ cũng không dám tùy tiện hạ cái gì kết luận, Vô Mặt như vậy thái độ nhưng không ổn a. Tô Đinh Hương nói, Tô Vũ Hàn phen thấy, chỉ sợ lại phải đối này điên cuồng thẩm phán. Bất quá đây cũng là hoàn toàn không có cách nào. Sự, Sở Hinh đau đầu xoa xoa lông mày, chuyện này vốn dĩ chính là Vô Mặt làm không đối. Đối với hắn tới nói, đây cũng là hiện tại duy nhất rửa không sạch điểm đen. Vô Mặt tuy rằng hiện tại thanh danh xem như chuyển biến tốt đẹp, nhưng là có một việc, là vô luận hắn hắc vẫn là phấn, đều không có biện pháp phủ nhận. Đó chính là vô đối mặt với hải cách đặc quốc trung thành, cùng với hắn kia quá mức nghiêm túc tính cách. Hiện tại theo chuyện tranh đổi mới tới rồi tình trạng này, liền tính là hắc tử cũng đều dần dần cân nhắc lại đây. Vô Mặt tính cách tựa như một cây gân giống nhau, này cố nhiên không thể coi như là một cái hoàn hoàn toàn toàn ưu điểm, nhưng cũng không xem như hoàn toàn khuyết điểm. Nếu nói năm đó Vô Mặt vì bảo hộ hải cách đặc quốc cho nên mới quyết định động thủ, như vậy đại bộ phận người đọc xem ra hoàn toàn là có khả năng sự, thậm chí bọn họ đều không có suy xét quá một chút ít chuyện này là giả đến khả năng. Nhưng là làm Vô Mặt số một fan đầu lĩnh Tô Đinh Hương tổng cảm thấy quái quái. Nàng nói, tuy nói trước mắt mới thôi chuyện tranh bên trong cũng không có để lộ ra tới thứ gì đi, nhưng là ta tổng cảm thấy Vô Mặt giống như làm không được loại chuyện này. Ngươi khẳng định sẽ nói Vô Mặt làm không được, dù sao Vô Mặt làm cái gì ở ngươi trong mắt đều là đúng. Sở Hinh trêu chọc nói, này rõ ràng là ta căn cứ các loại manh mối phỏng đoán ra tới, nhưng là ngươi đã quên một sự kiện. Đối với Vô Mặt loại người này tới nói, hắn dựa vào cái gì muốn nói dối đi thừa nhận một kiện hắn căn bản là không có đã làm sự. Hắn rõ ràng rất ít sẽ nói dối đi. Sở Hinh những lời này trực tiếp đem Tô Đinh Hương cấp hỏi kẹt. Một lát sau, nàng cũng không thể không thừa nhận, người nói đích xác thật có đạo lý, này xác thật là một kiện làm người tưởng không rõ sự. Vô Mặt cái loại này tính tình đích xác sẽ không nói dối, bởi vì Vô Mặt sẽ không nói dối cái này tính cách, cho nên cứ việc rất nhiều người đều đối Vô Mặt có hảo cảm, nhưng là đối gần nhất đang ở đổi mới chuyện tranh nội dung, bọn họ cũng không có gì biện pháp có thể phản bác. Vì thế chuyện này ở chuyện tranh người đọc quần thể cùng áo lai đế quốc đều nháo đến càng lúc càng lớn. Chứ tới hiện giờ, ngay cả Tảng Sáng có không ít người đều đang tìm kiếm sự tình chân tướng, thực mau. Tần Đường chính mình bịa đặt ra tới cái kia dùng để qua loa lấy lệ nói dối, liền rốt cuộc không đứng được chân, Tần Đường tìm mọi cách bổ cứu, nhưng không chịu nổi bên ngoài từ Alice bọn họ cố ý sáng tạo ra tới thanh thế quá mức to lớn, cho nên liền tính là đồng dạng tương đối am hiểu bịa đặt lý do Tần Đường này sẽ cũng hoàn toàn không có cách nào giải quyết rớt tảng sáng nội những cái đó mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Nhưng là liền tại như vậy cái hỗn loạn thời khắc, Vô Mặt cư nhiên giống như hoàn toàn không để bụng bên ngoài người đến tột cùng là nói như thế nào. Chính mình giống nhau, hắn không chỉ có một lần đều không có ra tới giải thích quá. Thậm chí gần nhất đều không ở tảng sáng, không ít người đều đang âm thầm hỏi thăm Vô Mặt đến tột cùng đi nơi nào, bọn họ chung một ít người có tâm phát hiện. Vô Mặt giống như từ tảng sáng hoàn toàn mất tích, nơi nơi đều tìm không thấy hắn tung tích. Cho dù Vô Mặt thường xuyên thích một mình đi làm một ít nhiệm vụ, nhưng là ở hiện tại loại này thời khắc, Vô Mặt mất tích thời gian không khỏi cũng có chút quá dài, mà sự tình chân tướng cũng không có giấu giếm bao lâu thời gian, bởi vì không bao lâu, đáp án liền trực tiếp công bố ở vận mệnh chi thư chung. Vô Mặt cư nhiên tự tiện lại đi dâu khác thành nơi đó, ở hiện giờ dư luận xôn xao hả? Như vậy cách làm không thể không nói, đích xác phi thường ý vị sâu xa, không ít cảm kích người ở nghe được cái này mẫn cảm thành thị khi, mày đều không tự chủ được nhăn chặt, bọn họ đều bắt đầu không tự chủ được tự hỏi. Vô Mặt lần này đi dâu khác thành có phải hay không bởi vì đã chịu gần nhất một ít đồn đãi ảnh hưởng, cùng với Vô Mặt lần này đi có phải hay không muốn đối dâu khác thành lại là một ít không tốt sự, liền ở bên ngoài đều ở suy đoán Vô Mặt lần này đi dâu khác thành đến tột cùng là muốn làm chút gì đó thời điểm. Bọn họ chút nào không biết, Vô Mặt lại lần nữa xuất hiện ở dâu khác thành chuyện này cấp nào đó người mang đến cỡ nào đại chấn động, Vô Mặt đi dâu khác thành. Alice biết được tin tức này thời điểm, chợt cả kinh, nàng cũng là từ truyện tranh nhìn đến tin tức này, không thể không nói. Phương diện này Vô Mặt tin tức giấu đích xác cũng đủ kín mít, đương nhìn đến Vô Mặt cái kia hình bóng quen thuộc xuất hiện ở dâu khác thành thổ địa thượng khi, Alice cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Hết chương.